Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Thập Cửu nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt. Thông tin của cô chỉ có thể bán cho một bên, đừng diễn trò trước mặt tôi. Lê Diệu thu lại nụ cười, ánh mắt đảo qua hai phía rồi chậm rãi nói. Nếu chỉ có thể bán cho một bên, vậy thì đấu giá đi. Ai trả giá cao hơn, người đó sẽ có được thông tin. Ô Thập Cửu cười khẩy, không thèm đôi co thêm mà quay người bỏ đi. Thấy vậy, Lê Diệu phản ứng rất nhanh, lập tức quay sang đôi vợ chồng tu tiên, nở nụ cười đầy tự nhiên. Chị xinh đẹp bỏ cuộc rồi, sư phụ, ngài thắng. Tôi bán cho ngài, ngài muốn biết thông tin gì, tôi sẽ nói hết. Bước chân của Ô Thập Cửu khựng lại. Ban đầu, cô ta nghĩ chỉ cần rời khỏi ván cờ này, không tham gia đấu giá thì sẽ phá vỡ kế hoạch của Lê Diệu. Cô ta còn tưởng rằng con bé này sẽ cuống quýt, vội vàng chạy theo cầu xin cô ta quay lại. Nhưng không ngờ, Lê Diệu lại dứt khoát bán thông tin cho vợ chồng Chung Ly Tiêu, hoàn toàn không hề có ý định níu kéo cô ta. Ô Thập Cửu nghiến răng, ánh mắt tối sầm. Bên cạnh, Ô Thập Thất lặng lẽ quan sát một lúc, rồi bất chợt lên tiếng. Lê Lê, cô thật sự hứng thú với cánh tay máy sao? Chị dịu dàng, Lê Diệu quay đầu lại, nhướng mày đầy thích thú. Chị cũng tham gia đấu giá à? Ô Thập Thất, Chung Ly Tiêu đứng cạnh đó cũng nhướng mày, trong lòng thầm đánh giá cô gái này một lần nữa. Con bé này quả thực không dễ đối phó, nhưng Lê Diệu chẳng thèm bận tâm. Cô yên lặng quan sát bọn họ, không nói thêm lời nào. Cô hiểu rất rõ vị trí của mình lúc này. Cô chỉ là một kẻ mới đến, chẳng biết gì nhiều. Muốn tranh đoạt vùng đất xám với hai nhóm người này là điều không thể. Nhưng cô cũng không thể đến đây tay không. Tâm pháp của giới tu tiên, công nghệ tiên tiến từ các vị diện cao cấp. Dù là thứ gì, chỉ cần có ích, cô đều muốn lấy. Hai nhóm người này đến từ vị diện cao cấp, luôn tự cho mình đứng trên người khác, khinh thường cô, một kẻ tầm thường. Họ không muốn để cô kiểm soát tình thế, nhưng cũng không muốn để đối thủ giành lợi thế. Cứ như vậy, tình thế giằng co kéo dài. Lê Diệu che miệng ngáp một cái, giọng điệu có chút lười biếng. Tiêu sư phụ, chị gái xinh đẹp, chị gái dịu dàng, các anh chị còn chưa nghĩ ra à, tôi buồn ngủ rồi, cứ từ từ suy nghĩ đi. Tôi về phòng ngủ trước đây. Thật nực cười, muốn có tin tức từ tay cô nhưng lại không muốn trả giá xứng đáng. Chỉ vì đến từ vị diện cao cấp mà nghĩ cô sẽ cúi đầu nhún nhường sao? Họ tự đề cao mình quá rồi. Lê Diệu không vội, dù sao nhà cô cũng ngay gần vùng đất xám, không lấy được gì lần này thì lần sau quay lại. Từ những gì dân làng kể, cô đã ghép nối các mảnh ghép và hiểu đại khái tình hình hiện tại. Nói trắng ra, vùng đất xám chính là một vị diện nhỏ không có chủ. Những kẻ đến đây đều muốn tranh đoạt nó. Chủ nhân vùng đất xám không ngăn cản bọn họ, thậm chí còn tạo điều kiện cho phép họ tự do hành động trong ngôi làng trung tâm. Nhưng tất cả đều có giới hạn thời gian. Nếu trong thời gian quy định họ không tìm ra chủ nhân thực sự và hóa giải được oán khí của người đó, họ sẽ bị buộc rời đi. Theo lời Ô Thập Cửu, trước đây đã có một nhóm người đến trong suốt 12 ngày mà không thành công. Lê Diệu tính toán một chút, nếu trong vòng 10 ngày cô không tìm ra ai là chủ nhân vùng đất xám, cô sẽ rời đi và trở lại sau. Nếu đôi vợ chồng tu tiên và đám người của Ô Thập Cửu không muốn trả giá xứng đáng, cô sẽ tìm kẻ khác. Trên đời này, chắc chắn sẽ có người sẵn lòng giao dịch với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có lợi thế hơn họ, cô có thời gian, có mối quan hệ với dân làng, và quan trọng nhất, cô có thể quay lại bất cứ lúc nào. Sớm muộn gì, cô cũng sẽ tìm ra chủ nhân thực sự của vùng đất xám. Có trong tay thông tin quan trọng, Lê Diệu không tin rằng sẽ không có ai muốn mua. Nghĩ vậy, cô liền quay về phòng. Cặp vợ chồng tu tiên cùng nhóm người của Ô Thập Cửu liếc nhìn nhau một cái, rồi ai về phòng nấy. Vừa bước vào phòng, Chung Ly Tiêu liền cười nhạt, khoanh tay nói. Cô gái trẻ đó đúng là không biết lượng sức mình. Lại còn muốn chúng ta tranh giành lẫn nhau sao? Ban đầu, hắn nghĩ chỉ cần nhắc đến hai chữ tâm pháp là Lê Diệu sẽ lập tức động lòng, sốt sắng muốn lấy lòng bọn họ. Không ngờ cô gái này lại tham lam đến thế, còn dám cò kè đòi hỏi thêm. Hạ Diễm bật cười, giọng điệu ôn hòa nhưng không giấu sự tán thưởng. Đừng vì cô ấy đến từ vị diện thấp mà xem thường. Chúng ta chẳng qua chỉ may mắn hơn cô ấy, được sinh ra ở vị diện cao cấp. nơi linh khí dồi dào hơn mà thôi. Điều đó không chứng minh rằng chúng ta thông minh hơn cô ấy. Cô nhẹ nhàng rót trà, ánh mắt thoáng suy tư. Một cô gái đến từ thế giới xa lạ, không có người thân hay chỗ dựa, thế mà chẳng những có thể sinh tồn ở vùng đất xám nguy hiểm, mà còn hòa nhập rất tốt, thậm chí chiếm được thiện cảm của các nhân vật trong ao cảnh. Điều này đã đủ chứng minh sự khôn ngoan của cô ấy. Cô dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Chung Ly Tiêu. Anh nghĩ mình đến từ vị diện cao cấp hơn, biết nhiều hơn, nên có thể bắt nạt cô ấy. Nếu vậy thì đừng mong điều đó thành hiện thực. Chung Ly Tiêu lập tức ấm ức, nghiêng người làm nũng với vợ. Anh đâu có bắt nạt cô ấy. Trong mắt em, anh là người như vậy sao? Giận rồi đấy. Nói xong, hắn hừ một tiếng, quay mặt đi, rõ ràng là đang tỏ vẻ giận dỗi. Hạ Diễm không biết nên khóc hay cười, bất đắc dĩ chạm nhẹ vào trán hắn, dịu giọng dỗ dành. Được rồi, đừng giận nữa. Chung Ly Tiêu thấy cô xuống nước trước thì lập tức ôm lấy vợ, giọng u sầu. Em nói xem, chúng ta có nên tham gia đấu giá không? Hạ Diễm liếc nhìn hắn, chỉ buông hai chữ, ngốc nghếch. Nói rồi, cô đứng dậy, không chút do dự bước ra ngoài. Chung Ly Tiêu thoáng ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng vợ, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hạ Diễm đi thẳng đến phòng của Lê Diệu, chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã nhanh chóng mở ra. Lê Diệu thò đầu ra, cảnh giác nhìn trái nhìn phải. Sau khi chắc chắn không có ai, cô mới mỉm cười mời Hạ Diễm vào phòng. Sư phụ xinh đẹp, cô đến để chỉ dạy tôi sao? Đôi mắt cô sáng rực, tràn đầy mong chờ. Sư phụ xinh đẹp, cô bé này đúng là khéo miệng. Hạ Diễm khẽ bật cười, lắc đầu. Cô muốn gì? Lê Diệu lập tức kéo ghế cho cô ngồi, giọng điệu lễ phép mà ngọt ngào. Mời sư phụ xinh đẹp ngồi. Vừa rồi Tiêu sư phụ nói muốn dạy tôi tâm pháp, tôi thấy rất hấp dẫn. Nhưng tôi thắc mắc một điều, tâm pháp của các vị diện khác nhau, liệu có thể áp dụng được ở thế giới của tôi không? Hạ Diễm suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn trả lời. Không chắc, có thể được, mà cũng có thể không. Đôi mắt Lê Diệu khẽ lóe sáng. Cô nghiêng đầu, chậm rãi nói. Nếu vậy, tôi không cần tâm pháp nữa. Hạ Diễm nhướng mày. Ồ, Lê Diệu cười tươi, chắp tay. Sư phụ xinh đẹp, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Cô hỏi tôi một câu, tôi sẽ hỏi lại cô một câu. Được không? Hạ Diễm nhìn cô một lát, sau đó gật đầu. Được, cô muốn hỏi gì? Lê Diệu nháy mắt, tất nhiên sư phụ phải hỏi trước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn xem câu trả lời của tôi có làm cô hài lòng không đã. Hạ Diễm không khỏi bật cười. Cô gái này vừa láo cá, vừa ngoan ngoãn, khiến người ta không khỏi muốn gần gũi. Cô trầm ngâm giây lát, rồi hỏi. Cô làm cách nào để có được thiện cảm của cầu đàn? Lê Diệu chớp mắt, nghiêm túc trả lời. Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Cô hơi ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Tôi chỉ không coi họ là NPC hay dị loại, mà xem họ như con người thật sự, thật lòng giúp họ giải quyết khó khăn. Còn những việc tôi đã làm, sư phụ xinh đẹp chắc hẳn cũng thấy rồi. Tôi chia sẻ đồ ăn, giúp họ cải tiến nông cụ, dạy họ làm phân bón, chia hạt giống cho họ. Ngoài ra, tôi cũng để ý xem nhà nào gặp khó khăn để tìm cách giúp đỡ. Nhưng thật sự mà nói, tôi cũng bất ngờ khi cầu đàn lại giúp tôi. Tôi thậm chí còn không biết cậu ấy định giúp mình như thế nào, hay bên ngoài bóng tối kia có thứ gì. Hạ Diễm gật đầu, ánh mắt thoáng nét suy tư. Câu trả lời của cô, tôi hài lòng. Lê Diệu lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Vậy đến lượt tôi hỏi nhé. Sư phụ xinh đẹp, cô có thể nói cho tôi biết về các quy tắc của vùng đất xám không? Hạ Diễm nhìn cô, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn. Chắc hẳn cô cũng đã nhận ra. Chúng ta ở đây chỉ một đêm, nhưng người dân ngoài kia lại trải qua trọn một năm. Giữa chúng ta và họ, tồn tại sự khác biệt về thời gian, cách chương.